Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Nhất kiếm thành vực. Sóng ngầm bất quá tiểu quân cờ. Cái kia thanh sam kiếm khách, một người cơ hồ là đồng thời đối chiến nhân đồ, gian vô ảnh, còn phải tăng thêm đệ tam tôn quấy nhiễu. Cho dù tại loại nguy hiểm này dưới cục thế, hắn vẫn là một kiếm chém giết nhân đồ. Nhân đồ là siêu phàm chi cảnh, nhưng ở hắn dưới kiếm lại y nguyên như heo chó, bị một kiếm kia từ mi tâm xuyên vào, từ sau đầu sâu ra, máu chảy đầy đất. Chết siêu phàm vậy bất quá là một bộ lạnh buốt thân thể, cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Kiếm khách kia một người độc đến, bước lui đông đảo khuyển nhung cường giả, mặc dù không có nghĩa là hắn có được cùng nhiều như vậy cường giả đối chiến lực lượng, nhưng hắn đã có loại này bức hiếp lực, cho nên đệ tam tôn mới hội đưa ra dừng tổn hại phương pháp. Thế cục đã cương, đều thối lui một bước, như vậy coi như thôi. Chỉ có đồ đầm mới sẽ ở cái này phong vân cuồng khởi loạn lên bên trong mỗi một lần đều cứng đối cứng. Đệ tam tôn không phải người ngu, cho nên hắn chết sư đệ vậy không quan trọng. Chính diện giao phong mà chết, bị mạnh hơn mình người giết chết, không có gì tốt phàn nàn. Còn lại bị khốn đạo sĩ đơn giản cùng đang nằm mơ một dạng. Bị treo phù thu nguyệt, tử kiếm tiên cũng là sững sờ nhìn phía xa. Có chút đạo tâm không quá kiên định tuổi trẻ đạo sĩ thậm chí bắt đầu hoan hô. Quá tốt rồi, còn sống, thế mà còn có thể sống được. Tiên đế phù hộ, tiên đế phù hộ a. Vô lượng thiên tôn, Lý Điển lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Yên, nhịn cười không được một tiếng. Hỏi, hắn thật là ngươi sư đệ? Dương Yên, vâng. Lý Điển lắc đầu, ta cảm thấy ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Dương Yên sắc mặt bỗng nhiên thông hồng, bắt đầu vặn vẹo, nhưng chung quanh ánh mắt lại để cho hắn rút lui. Chỉ có thể thanh cổ lửa giận này buồn bực dưới đáy lòng, không thể phát tác, cho nên hai gò má xanh một trận hồng một trận. Mọi người tại ngẩng đầu, cái kia, tiểu kiếm đế, Bạch Khởi tựa hồ không chuẩn bị tới, mà là xoay người qua hướng lúc đến phương hướng trở về. Một bộ thanh sam, cầm kiếm mà đến, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Lý Điển đã trở thành cái này thiếu niên mê đệ, hắn nhịn không được hỏi, Bạch đạo hữu tại sao phải đi? Đám người cũng là cực kỳ không hiểu ra sao cả, mà Côn Luân đạo tông người lại có chút xấu hổ. Lý Điển nghiêng đầu hỏi, Dương Yên, ngươi biết không? Dương Yên cười lạnh một tiếng, không để ý hắn, mà Côn Luân đạo tông lúc này mới có một vị lớn tuổi đạo sĩ nói khẽ. Kiếm tiên một mạch, cần thành tâm thành ý tại kiếm, không được lấy vợ sinh con. Kiếm tiên chính mình là làm gương tốt, môn hạ ba người đệ tử vậy nên như vậy. Cái này nhập môn liền cần lên cao. Quỳ thiên bái địa bái cái kia bất khả đạo điện bên trong rất nhiều tiên tôn ngọc tượng. Sau đó lập trọng thể. Việc này, Côn Luân đệ tử đều biết. Lý Điển lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người còn lại cũng là chợt sinh ra chút tiếc hận. Bất khả đạo điện là Côn Luân chỗ sâu. Cái kia đạp thiên hơn 10 dặm, như lên trời bậc thang, mới có thể đến nhập mây đỉnh cao nhất chỗ. Là cất giữ rất nhiều tiên tôn đại đế ngọc tượng địa phương. Đến đó dựng lên thề, cả đời này là không thể vi phạm. Khó trách hắn muốn đi, hắn không đi không được a. Dương Yên cái kia không dễ nhìn sắc mặt mới hóa giải một chút. Trên khuôn mặt mặc dù không hiện, nhưng đáy lòng lại là vui vẻ. Người nhiều bước nữa thì thế nào? Người vi phạm với mình lời thề, vi phạm với sư tôn mạch này môn quy, ngươi coi như ra lực, trở thành tên, vẫn là cô hồn dã quỷ a. Có lẽ ngươi không nổi danh còn tốt, có tiếng, cái này vợ vô luận ngươi có bỏ hay không vứt bỏ, đều là cái nan đề. Bỏ qua lời nói, ngươi cố nhiên có thể quay về sư môn, nhưng là Bội Tín nhìn nghĩa, không bỏ qua, ngươi bái chư thiên tiên nhân, lập trọng thệ, nhưng lại không đi tuân thủ. Cái kia Côn Luân há có thể dung ngươi? Đám người phức tạp trong ánh mắt, cái kia thiếu niên kiếm khách cùng dịu dàng thiếu nữ đã ra khỏi miệng hẻm núi. Trong sơn cốc, gió tanh mưa máu, hương vị còn nồng, đám người cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đi buông xuống Tửu Kiếm Tiên cùng Phù Thu Nguyệt. Sau đó sợ Khuyển Nhung đi mà quay lại, một bên rút lui một bên chữa thương. Hạ Cực sờ lên Mạnh Bà đầu tóc, trong mắt mang theo cười, tựa hồ muốn nói, diễn không sai. Mạnh Bà vậy lộ ra cười, nàng không nói, ta kỳ thật không phải diễn. Hai người tự nhiên biết sự tình nhân quả. Hạ Cực hơi suy tư, cảm thấy việc này còn chưa đủ, bởi vì đi vận chuyển vật chứa, nếu như chỉ là một cái thiếu niên anh tài, như vậy Côn Luân Đạo Tông khẳng định hội giữ hắn lại làm bồi dưỡng. Sau đó điều động uy tín lâu năm cường giả đi vận chuyển. Dù sao ai cũng biết yêu tộc rời sông lấp biển từ đông mà đến. Vận chuyển tiên nhân vật chứa công việc này cũng không dễ dàng. Là muốn chết người, mà một phương thế lực là không sẽ đem mình trong môn tiềm lực người kế tục phái đi ra. Danh còn chưa đủ, đúng không, phu quân? Mạnh Bà nâng má, kỳ thật, sẽ có danh bản thân đưa tới cửa đến. Hạ Cực tính toán tiến độ, yêu nghiên lập kế hoạch, tu sĩ lập kế hoạch chí ít còn có hơn nửa năm thời gian. Từ Đông Hải đuổi tới Tây Hải, khắp nơi tìm kiếm có thể cung cấp giáng lâm vật chứa. Cái này đều không phải là một chốc một lát nói làm liền có thể làm được sự tình. Hắn gật gật đầu, hai người về ngủ ở khách sạn, nhưng không có hai ngày, liền có Côn Luân Đạo Tông người tìm đến đây. Đầu tiên là biểu đạt cảm kích, sau đó thì là lặng lẽ thanh Hạ Cực kéo ra, thuyết phục hắn chặt đứt đoạn nhân duyên này, trở về Côn Luân Sơn, đi Bất Khả Đạo Điện. Tại chư thiên tiên nhân trước mặt nhận cái sai là có thể. Hạ Cực không có ứng. Lại qua hai ngày, Phong Vân Lâu yết bảng, đầu tiên là một đám nguyên bản trên bảng nổi danh người cực kỳ ma tính biến mất. Bởi vì nếu như không có huyền công truyền thừa, không có đạt tới võ tông, vậy là không có tư cách lên bảng. Ma tính Kim Linh Chi, phong cách cùng nguyên bản thúc thúc hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Kim Gia nắm trong tay nhìn trộm thiên cơ thuật pháp, tăng thêm Phong Vân Lâu thật sự là thực khổng lồ, ở khắp mọi nơi một cái thế lực, thả bảng liền là cái này bảng. Tiếp theo là một cái nguyên bản bừa bãi vô danh người, một lần đến Sổ Long bảng thứ ba, tiểu chữ trừ đi, thứ ba, Kiếm Đế, Bạch Khởi, trước đó chiến tích toàn bộ đều không sách, liền một câu, Đại Chu lịch năm 218 xuân, Linh Thứ Sơn trưởng môn trong cốc, đối chiến Khuyển Nhung võ tông nhân đồ, Khuyển Nhung võ tông gian vô ảnh, nhẹ nhõm chém giết nhân đồ, dọa lùi gian vô ảnh, bước ngừng sau đó mà tới Khuyển Nhung truyền kỳ đệ tam tôn. Đám người phản ứng đầu tiên liền là giả, nhưng vô luận thật giả, Hạ Cực hành tung rất tốt điều tra. Tại mọi người phát hiện hắn không có cùng Côn Luân Đạo Tông những người khác cùng một chỗ lúc, khiêu chiến người trở nên nhiều hơn. Ta chính là khiêu chiến ngươi, thua cũng có thể nói tại Kiếm Đế tay xài qua rồi mấy chiêu. Ngươi còn không thể giết ta, ngươi là danh môn chính phái người. Ngươi giết ta chính là vi phạm với đạo nghĩa giang hồ. Đối với cái này, Côn Luân Đạo Tông người vậy không có quản. Trong đình viện, hai cái lão đạo uống trà, người thiếu niên nha, mặc dù thực lực cao cường, thiên phú yêu nghiệt, nhưng vẫn là quá tự cho là, mài giũa một chút cũng tốt, cho hắn biết không có môn phái làm chèo trống, một cái người trong giang hồ bên trên không phải tốt như vậy đợi. Cũng đúng, rộn rộn ràng ràng, đều là lợi lai, đều là tên hướng. Cái kia Bạch Khởi hay là phiền phức doài, chỉ là hắn lực lượng là từ đâu mà đến, Ta biết Bạch Khởi nhưng không có cường đại như vậy. Năm ngoái nghe nói hắn bị trọng thương. Tung tích không biết. Bây giờ sao Hoành không xuất thế? Như thế sáng chói. Đang cha. Hắn cái kia thê tử thân phận. Vậy cùng một chỗ cha. Đương nhiên. Trong khách sạn, Mạnh Bà cười truyền âm. Những danh môn chính phái này vẫn là cùng lúc trước một dạng. Cái gì tính tình đều không đổi. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân thật là Bạch Khởi. Sợ là chỉ có hai con đường đi. Đầu tiên là cùng ta chặt đứt tình duyên. Hạ thấp tư thái, trở về quỳ gối điện trước. Hướng về chư thiên tiên nhân thừa nhận sai lầm. Sau đó diện bích nghĩ qua khẩn cầu tha thứ. Thứ hai nha, chỉ có thể giết chết hai ba cái người khiêu chiến. Gãy mất những người khác tiếp tục tới khiêu chiến tâm. Đến lúc đó phu quân lại phải đối mặt chỉ trích. Nói là nhập ma môn. Kiếm pháp hung tàn. Không từ thủ đoạn. Hạ Cực rót một chén trà. Mạnh Bà nói. Thật là thanh người hướng mặt lộ bên trên bước đâu. Cái này chính đạo a. Thật là không thể gặp người khác tốt người khác mạnh. Người khác có tên. Bọn hắn liền hội muốn vì sao a tên này không phải mình. Nhưng đối mặt cái kia chút bị thế lực lớn đại bối cảnh che chở người. Lại là lại không dám nói lời nào. Cũng không dám khiêu chiến. Người a cho tới bây giờ đều là như thế đâu. Hạ Cực mỉm cười. Bởi vì hắn không phải Bạch Khởi. Tại cái này thể xác bên trong. Cất giấu là một cái nhảy ra tam giới bàn cờ. Ở nhân gian cùng chư thiên thần Phật đánh cờ thánh hoàng. Là một cái gánh vác lấy nhất tộc nhất định diệt vong. Gánh vác thân nhân nhất định hồn phi phách tán. Vẫn còn có thể mây trôi nước chảy địa uống trà. Tại mưa xuân trên đường phố phía trước cửa sổ nhìn phía xa ngẩn người người thiếu niên. Toàn bộ đường đi người đều cùng hắn cách vô số tầng khoảng cách. Gần trong gang tấc cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Có quan hệ cũng đều là già. Dương mắt nhìn lên, trên đời đều là quân cờ, đều là có thể bị lợi dụng. Như thế nào lợi dụng suy tính? Ván cờ tại sát cục bắt đầu trước, đều là yên tĩnh phổ thông mà bình thường. Không hề tưởng tượng như vậy oanh oanh liệt liệt. Mặc dù là như thế gia thiên đối cục cũng là như thế. Tại mưa xuân bên trong, cua được một bình trà, lẳng lặng chờ đợi, cái kia bên trong dày vò. Không biết kết quả, đều theo trà xanh lắng đọng tại mới trà trong bình tĩnh. Hạ Cực dần dần tăng lên mình bộ thân thể này lực lượng. Nhìn lướt qua tự thân trạng thái, ngũ giai truyền kỳ, chân khí, 850 năm, sở dĩ đột phá truyền kỳ, là bởi vì 6 tinh công pháp, thiên ngoại kiếm đạo, đã tăng lên hạ đã đạt đến 13 tầng. 13 tầng chất biến rất rõ ràng, xa hoàn toàn không phải trước đó Côn Luân Tâm Pháp, Bạch Vân Kiếm Pháp có thể sánh được. Vì thí chiêu, thiếu niên chuẩn bị tiến về trên núi không người không cốc. Trước khi đi, Mạnh Bà kéo kéo áo quần hắn, truyền âm nói, phu quân, ta bên này nhận được tin tức, Khuyển Nhung người chuẩn bị ra tay với ngươi. Hạ Cực dừng một chút. Mạnh Bà tiếp tục nói, theo ta bên này tử sĩ bí báo, vô thường khôi lỗi dò xét, đệ tam tôn trở về Khuyển Nhung sau đối ngươi tôn sùng đầy đủ. Cảm thấy ngươi có thể thân mắc miệng lưỡi chi tật, còn có thể tu thành cái này một thân cường đại công pháp. Đồng thời khí độ phi phàm, thực sự không phải người bình thường, thiên túc ngược lại là không chuẩn bị ra tay với ngươi. Nhưng là hắn lại chấp nhận sư đệ nhằm vào ngươi một chút âm thầm thủ đoạn. Mạnh Bà yên nhiên cười. Nói, bọn hắn chuẩn bị thừa dịp ngươi lúc rời đi. Lặng lẽ trói khung ta. Sau đó dẫn ngươi đi quyết chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Hằng đưa tới qua một phong thư. Muốn ngươi đi gặp mặt hắn. Nhưng ngươi không có đáp lại. Cho nên hắn mới quyết định trói lại ta. Hạ Cực ngạc nhiên, trong khoảng thời gian này thư khiêu chiến tin nhiều lắm, hắn hết thảy đều không nhìn. Mạnh Bà nói, vậy ta liền bị bọn hắn trói lại đi thôi. Vừa lúc vi phu quân thành danh cung cấp một cái sân khấu. Yên tâm, nếu như ta muốn đi, Khuyển Nhung còn lưu không được ta. Huống chi Khuyển Nhung trận doanh ta vậy có tử sĩ tải. Ngươi cho rằng lão bà ngươi không có bản sự mà. Nàng cười hì hì nhìn lên trước mặt thiếu niên. Đến lúc đó, ta sẽ cho người lặng lẽ đem tin tức thả ra. Đạo tông thậm chí trung thổ người trong giang hồ hội hậu chi hậu giác đi vào quyết chiến chi địa. Chứng kiến ngươi, Hạ Cực ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Mạnh bà nói, là sát vậy tại Khuyển Nhung trận doanh. Tây Di là cùng Tây Hạ kết minh. Là sát tác phong tàn bạo, lãnh huyết vô tình, cực kỳ hợp Khuyển Nhung đám cự nhân khí chàng. Vị kia Tây Hạ nữ hoàng thật không đơn giản. Thánh hội có khoa phụ thân là bảy đại khấu bên trong Hắc Sơn cường đạo khấu thủ. Nhận sát kiếp gia trì, mà chúng ta âm ti vị kia Tây Hạ nữ hoàng cũng là bình thường. Nàng bây giờ đạt được càng nhiều sát kiếp phù hộ. Thực lực thế nhưng là tăng cường rất nhiều rất nhiều. Hạ Cực tự nhiên biết những việc này. Hắn thanh trước sau phục bàn. Đánh giá một bản, lúc này mới gật gật đầu. Bàn tay vừa nhấc, mặt đất bụi đất bay lên. Tại trong lòng bàn tay hắn huyễn biến thành bốn chữ, chú ý an toàn. Mạnh bà lộ ra ngọt ngào cười, giống như đắm chìm trong yêu đương tiểu nữ sinh. Tổng đang mong đợi mình thân ở hiểm cảnh, mà mình phu quân thì là cái thế anh hùng, sẽ đến tiếp nàng cứu nàng. Nàng gật gật đầu, dùng nhất thanh âm ôn nhu nói, ngươi cũng là, Hạ Cực làm sơ cách ăn mặc, ra tiên nhân tập, đi vào linh thú sơn một tòa cỏ thơm mênh mông không cốc. Thần thức buông ra, trong cốc không người, chỉ có cuối mùa xuân mây bay tung bay. Hắn lúc này mới hoành nắm lấy kiếm. Thiên ngoại kiếm đạo có bốn thức. Ngự phong, vẫn tinh, phi tiên, kinh mộng. Trong óc hắn, thần ngộ được đến cảm ngộ dưới đáy lòng cấp tốc dung hội quán thông. Truyền tới trên thân kiếm, giống như có cảm giác. Hai tay của hắn bắt lấy chuôi kiếm. Chậm rãi hướng xuống cắm vào trước mặt thổ địa bên trên. Theo hắn động tác. Một đạo vô hình khí hướng về chung quanh, hướng bốn phía nổ tung, đồng thời chân khí vậy bắt đầu cấp tốc tiêu hao, cỏ xanh trở thành vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm vòng vòng xoáy lấy, mà phiến khu vực này, tràn đầy túc sát vô cùng khí tức, làm cho người ngạt thở. Đây chính là kiếm vực, mang đi mệnh bà là một nữ nhân. Đó là Khuyển Nhung lão tổ thiên túc duy nhất nữ đệ tử nhất Mộng Tuyết. Am hiểu huyễn thế thuật pháp, nàng mang đi mạnh bà, nhốt ở một tòa định tốt núi bên trong huyệt động. Hang động trước lấy mười mấy tấn bên trong huyền lan can sắt bịt lại. Nếu như muốn mở ra, trừ phi từ bên ngoài mở ra cơ quan, huyệt động này xây ở linh thú sơn chỗ sâu trên một vách núi treo leo. Sườn núi cao vạn trượng, từ bên ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là Khuyển Nhung giam giữ trung thổ cường giả ngục giam một trong. Trong ngục giam cơ hồ đào rỗng lòng núi, xây mấy chục cái tù thất, bên trong đã nhốt không ít tù đồ. Làm xong đây hết thảy, Nhất Mộng Tuyết đứng ở trên vách núi, quan sát nơi xa, thần sắc ở giữa có yêu dị cùng vũ mị. Có thể giết chết nhân đồ nam nhân trẻ tuổi, xác thực đáng giá ta đi câu dẫn đâu. Đáng tiếc nha là người câm. Thú vị, trong lúc nói chuyện, nàng thân hình khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Đây là một loại vô cùng cao thâm huyễn thuật. Nàng vũ mị khuôn mặt trở nên thanh thuần. Quần áo trên người cũng thành tơ dệt màu xanh nhạt áo váy. Lật bàn tay một cái đã là bắt lấy một thanh ô giấy dầu. Đi hai bước, không ngờ là mạnh bà bộ dáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung,